Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 235, con cá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Trần rõ ràng là bị dọa sợ, vừa thấy Phùng Tranh liền nở nụ cười mệt mỏi. Phùng thí chủ, cuối cùng cũng đợi được người rồi. Hai ngày sống trong lo sợ, nàng thật chẳng muốn nhớ lại. Phùng Tranh đóng cửa sổ lại, ánh trăng lạnh cũng bị ngăn ngoài cửa. Trong phòng càng thêm tối mịt. Những ngày qua vẫn ổn chứ? Tĩnh Trần nhẹ nhàng đặt chiếc ghế gỗ xuống, khẽ gật đầu, cũng tạm. Mỗi ngày Tĩnh Thuần sư muội đều lén đến đưa cơm cho ta một lần. Trong tiểu lâu còn ai không? Trong vườn, ngoài ta ra còn ba người, một người canh giữ cổng vườn, một người ở cùng Tĩnh Thuần sư muội trong gian nhà chính bên kia. Nghe vậy, Phùng Tranh khẽ thở phào. Vậy chúng ta cứ xuống lầu đi, không cần trèo cửa sổ nữa. Nàng thì trèo dễ, mang theo Tĩnh Trần thì không tiện. Đi ngay bây giờ sao? Muốn rời khỏi nơi khiến người ta nghẹt thở này. Tĩnh Trần lại thoáng do dự. Còn việc gì sao? Tĩnh Trần chần chừ hỏi. Không nói với Tĩnh Thuần sư muội một tiếng sao? Phùng Tranh lắc đầu. Tốt hơn là đừng nói, tránh rắc rối không cần thiết. Mai Tĩnh Thuần tới không thấy nàng, tự nhiên sẽ hiểu. Tĩnh Trần nghĩ cũng đúng, khẽ gật đầu. Vì không dám thắp đèn, cả tòa lầu chìm trong bóng tối. Tĩnh Trần va vào cạnh bàn, thân thể lảo đảo, bật ra một tiếng rên nhẹ. Phùng Tranh vội nắm lấy tay nàng, hạ giọng, cẩn thận một chút. Bàn tay kia lạnh như băng, lại gầy guộc, hoàn toàn không giống tay của một thiếu nữ độ tuổi đôi tám. Hai người nắm tay nhau, từng bước một đi xuống lầu, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Gió đêm hạ ùa vào, Tĩnh Trần theo phản xạ rụt người lại, ẩn náu trong tiểu lâu tối tăm, không dám bước ra một bước, khiến nàng nhất thời chưa thể thích ứng với không gian rộng rãi ngoài kia. Bàn tay kia khẽ siết chặt. Tĩnh Trần nhìn về phía Phùng Tranh, dưới ánh trăng lạnh, trong đôi mắt nàng ấy là một mảng mờ mịt. Đừng sợ, đi theo ta. Ừ, ánh mắt Tĩnh Trần dần dần trở nên sáng rõ. Một tiểu ni có dũng khí vạch trần am chủ, dẫu thế nào cũng không phải là người yếu đuối. Tĩnh Trần lặng lẽ đi theo Phùng Tranh đến nơi lần trước trèo tường, thuận lợi ra khỏi khu vườn. Lục Huyền ẩn mình trong bóng tối, đợi đến nôn nóng, vừa thấy hai người nhảy xuống liền lập tức bước tới. Tĩnh Trần thấy thiếu niên bước ra từ màn đêm, theo phản xạ lùi lại một bước, kinh ngạc nhìn về phía Phùng Tranh. Phùng Tranh vội giải thích, là bằng hữu đến giúp đỡ, chỗ ở sau này của nàng sẽ do hắn sắp xếp, đây cũng là điều đã bàn trước hôm nọ. Ban đầu Phùng Tranh định đưa Tĩnh Trần về phủ thượng thư tạm lánh, nhưng bị Lục Huyền bác bỏ. Phía sau Thanh Tâm Trà Quán là một khu dân cư, trong đó có một căn nhà nhỏ không bắt mắt đã được Lục Huyền âm thầm mua từ trước, rất thích hợp để tạm thời an trí Tĩnh Trần. Ánh mắt Tĩnh Trần nhìn Lục Huyền vẫn mang theo nét căng thẳng. Đối với một tiểu ni lớn lên trong am miếu từ nhỏ, việc có một nam tử xuất hiện trong mai hoa am quả là chuyện không thể tưởng tượng. Lục Huyền khẽ gật đầu với Tĩnh Trần, rồi đi trước về phía hậu môn. Trăng khuyết trên trời bị tầng mây che khuất, trong am yên ắng đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng ếch kêu không biết vọng về từ đâu. Tĩnh Trần bất chợt dừng bước, ánh mắt hướng về một nơi. Phùng Tranh nhìn theo, chính là phương hướng của tàng kinh lâu. Đi thôi. Một lát sau, Tĩnh Trần chủ động cất tiếng, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy. Đến giờ phút này, nàng vẫn chưa dám tin bản thân sắp rời khỏi mai hoa am thật rồi. Hậu sơn hoang vu vắng vẻ, đen kịt như ẩn giấu vô số mãnh thú đang ngủ yên. Tiếng ếch kêu càng thêm dồn dập. Trên đường xuống núi, Tĩnh Trần luôn đi sát bên Phùng Tranh, vẫn nắm chặt tay nàng không buông. Lục Huyền liếc nhìn hai bàn tay siết chặt ấy mấy lần, thầm nhíu mày, tiểu ni cô này, lá gan cũng quá nhỏ rồi. vốn dĩ không liên quan đến hắn, nhưng tay hắn vừa rồi lại chính là tay Phùng Tranh từng nắm. Đêm đã khuya, trên phố vắng lặng lạnh lẽo, tiếng mõ canh từ xa vọng lại. Phùng Tranh chỉ phía trước, sắp tới rồi, ngay sau lưng quán trà kia. Tĩnh Trần cố gắng nhận biết một hồi, mãi đến khi đến gần mới nhờ ánh trăng yếu ớt mà miễn cưỡng nhận ra tấm biển của Thanh Tâm trà quán. Chưa kịp gõ cửa, cửa đã mở ra, tiểu nhị Lai Bảo bước ra. Công tử, Lục Huyền chỉ vào Tĩnh Trần, dẫn vị sư phụ này đến nhà ở phía sau nghỉ ngơi. Dưới ánh đèn mờ, cái đầu tròn bóng của Tĩnh Trần đặc biệt chói mắt trong mắt Lai Bảo. Hắn ngẩn ra một thoáng rồi mới phản ứng lại. Sư phụ, mời theo tại hạ. Tĩnh Trần vẫn nắm chặt tay Phùng Tranh, lo lắng nhìn nàng. Phùng Tranh mỉm cười an ủi. Lục đại công tử là bằng hữu của ta, tâm địa thiện lương, nàng cứ theo người của hắn đi. Sáng mai ta sẽ đến thăm nàng. Nghe Phùng Tranh nói vậy, Tĩnh Trần mới chịu buông tay, khẽ gật đầu, nhìn bóng dáng Tĩnh Trần cùng Lai Bảo khuất dần vào màn đêm. Lục Huyền hỏi Phùng Tranh, có muốn uống chén nước rồi hãy về không? Thì ra trong mắt Phùng Tranh, hắn chính là người tâm địa thiện lương, phát hiện ấy khiến thiếu niên vui vẻ, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Phùng Tranh còn nhiều điều muốn nói với hắn, liền gật đầu đồng ý. Hai người lên tầng 2, bước vào một gian nhã phòng. Chờ một chút, Lục Huyền rời đi không lâu, mang theo một ấm nước quay lại. Nước vừa ấm vừa mát, rất thích hợp cho người vừa trải qua một phen vất vả giải khát. Phùng Tranh uống một hơi cạn sạch một chén, rồi nhắc đến Ngô Vương. Lục Huyền, lúc nãy huynh có nhìn rõ không? Ngô Vương thế mà nửa đêm đi ra từ Mai Hoa Am. Vạn nhà đã tắt đèn từ lâu, để tránh bị chú ý. Trong nhã phòng cũng không thắp đèn, chỉ có gió đêm lùa vào qua cửa sổ mở rộng. Lục Huyền dựa vào lưng ghế, gương mặt tuấn tú chìm trong bóng tối. Nghe nói Ngô Vương thích món chay của Mai Hoa Am, thường đến Thiên Vân Sơn. Phùng Tranh gật đầu, ta cũng từng nghe nói, trước đây còn gặp qua hai lần trong rừng Mai. Gặp hai lần, thì ra cái ngày Phùng Tranh nói từng gặp Ngô Vương là gặp tại Thiên Vân Sơn. Phùng Tranh lại tự rót cho mình một chén nước, nâng lên uống mấy ngụm. Nửa năm nay ta và Tam Muội thỉnh thoảng đến Mai Hoa Am dùng món chay. Gặp Ngô Vương hai lần, có thể thấy hắn tới đó rất thường xuyên. Lục Huyền trầm ngâm, hỏi, hai lần gặp ấy là vào giờ nào? Hai lần đều là sau khi dùng món chay rồi ra rừng Mai tản bộ. Không cần nhớ lại, Phùng Tranh nhớ rõ như in. Nàng vốn ghi nhớ rất kỹ những chuyện liên quan đến mỹ thực. Vậy là vào giờ ngọ rồi. Lục Huyền gõ nhẹ lên bàn. Ngô Vương đến Mai Hoa Am ăn chay, xuất hiện vào thời điểm ấy vẫn là bình thường. Nhưng nếu hắn đã có lý do đường hoàng để ra vào Mai Hoa Am, thì việc đến đó vào ban đêm thật bất thường, trừ phi đã có điều gì thay đổi khiến hắn buộc phải đổi thời gian. Là vì Tĩnh Trần, Phùng Tranh bật thốt. Lục Huyền mỉm cười gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy, sự mất tích của Tĩnh Trần rất có thể là nguyên nhân khiến Ngô Vương thay đổi thời điểm đến Mai Hoa Am. Lục Huyền kể lại những gì đã bố trí trong hai ngày qua. Sau khi nàng nói Mai Hoa Am có chuyện, ta đã lập tức sai người theo dõi Thiên Vân Sơn. Mấy ngày nay không thấy Ngô Vương xuất hiện, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn quay lại sau sự cố. Có khi nào là Mai Hoa Am đã báo chuyện Tĩnh Trần cho Ngô Vương, nên hắn mới lén lút đến để tránh bị người ta dòm ngó. Ánh mắt Phùng Tranh chợt sáng lên. Lục Huyền, Mai Hoa Am dùng máu tiểu ni để chế thuốc, có khi nào là vì Ngô Vương? Khả năng này cực kỳ lớn, mà một khi lôi kéo được Ngô Vương vào cùng vũng bùn của Mai Hoa Am, thì đối với phe cánh của Ngô Vương mà nói, chính là đòn chí mạng. Cách chương.